Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 39, cầu từ. Người im miệng cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là một ức A chương truyền thuyết vương nhà giàu nhất, một cái tiểu mục Tiêu Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm hai nữ ánh mắt kinh ngạc trong. Tiếp theo đem đằng sau một chút trọng yếu tài chính điểm cong giải thích một phen. Hai nữ sinh đại học học cũng đều là tài chính quản lý, mặc dù đối với đầu tư cổ phiếu nghiên cứu không phải là rất thâm nhập thế nhưng Triệu Phong một bên giảng, các nàng một bên xem, ngược lại có thể nghe rõ. Ngay sau đó, cuối cùng, tại Triệu Phong nói tự mình tăng cầm thắng thái công ty cổ phần, mua xuống chỗ này khu nhà cấp cao thời điểm. Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm hai người trong mắt đã không chỉ là kinh ngạc vô hạn sùng bái đôi mắt. Nhìn Triệu Phong giống như là nhìn bản thân thần tượng đồng dạng. Các nàng sùng bái đều đến từ chính trong lòng rung động. Nếu như không phải là Triệu Phong rõ nét như vậy sáng tỏ cho các nàng nói một chính xuống làm giàu lịch sử, bọn hắn nhất định không tin mình bên người lại có như vậy dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng trở thành phú hào người. Triệu Phong cười xem nói với các nàng, gần nhất mấy ngày nay, ta vội vàng tập thể hình, cũng không chú ý thị trường chứng khoán, tài khoản lý liền lưu lại 500 vạn Mỹ Kim. Diệp Hinh thở hào hển rồi hai cái, đây mới là nói. Cái kia những thứ khác tiền đây. Đều mua xe thể thao rồi chứ, dưới lầu cái kia mấy chiếc Ferrari đều là của ta. Chấm, nhấp lên cái mấy chiếc xe Triệu Phong không khỏi tự hào nói. Nàng nhịn không được hỏi tiếp, mua xe thể thao có thể xài bao nhiêu tiền? Triệu Phong có chút đồng ý, quả thực không có xài bao nhiêu tiền, đại khái bỏ ra không đến một ức đi. Diệp Hinh nghe vậy, thân thể nhoáng một cái, may mắn bên cạnh Dương Tử Hâm vị nàng, bằng không, nàng đoán chừng có thể trực tiếp té ngã trên đất. Dương Tử Hâm cũng cảm thấy tiêu nhiều tiền như vậy mua xe thể thao có chút phá sản. Thế nhưng tiền này dù sao đều là chính Triệu Phong kiếm, hơn nữa Triệu Phong hiện tại cũng lộ rõ năng lực của mình. Mà Triệu Phong lại cười mắt thấy nàng, tựa hồ cảm thấy căn bản không có gì. Diệp Hinh bị nâng đỡ, nhìn không được tiến đến màn ảnh máy vi tính bên cạnh cẩn thận nhìn chằm chằm vào biểu hiện trên màn ảnh những thứ kia bị đề phát hiện tài chính quả thực đau lòng đến không thể thở nổi. Nàng quay đầu lại chừng mắt liếc xem tự mình chê cười biểu ca. Hừ, lãnh hừ một tiếng, mới là nói. Ca, ngươi nói ta nếu đem ngươi bỏ ra một ức mua chuyện xe tố cáo tiểu di ta. Chấm, Triệu Phong nghe vậy lập tức nở nụ cười. Không có chuyện ngươi đi nói chứ ta cảm thấy mẹ của ta nhất định sẽ đem ngươi trở thành bệnh tâm thần. Triệu Phong có ý tứ là của cải của mình tích lũy quá trình chưa từng có cùng trong nhà nói, mẹ khẳng định không tin. Diệp Hinh tưởng tượng, hình như cũng đúng hả à. Lập tức xa suốt tinh thần thở dài một hơi, bất quá ánh mắt đột nhiên dừng lại tại Triệu Phong thị trường chứng khoán tài khoản cuối cùng cái kia một hàng con số trên, số dư còn lại, 5 triệu, lập tức cổ họng trì trệ. Thời gian dần qua quay đầu nhìn thoáng qua bản thân biểu ca. Ca, ngươi tài khoản bên trong còn 500 vạn đây. Triệu Phong thản nhiên nói, đó là 500 vạn Mỹ Kim, 500 vạn Mỹ Kim, khuấy động lấy ngón tay, hơn nửa ngày mới đánh giá mò ra đây là 3.500 vạn trái phải NDT. Lập tức cảm giác bản thân biểu ca thay đổi, mọi người đã nói rồi đấy cùng một chỗ học tập tốt, làm việc cho giỏi. Lúc nào ngươi rõ ràng liền phát đạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không hiểu tức giận phía dưới, Diệp Hinh nắm lên Triệu Phong bàn tay lớn liền cắn một cái. Triệu Phong lập tức vừa sợ vừa giận, hô to một tiếng, cầu từ, ngươi im miệng cho ta, chấm chấm, Diệp Hinh thật cũng không dùng quá sức, bàn tay ra cũng không có cắn nát, chính là để lại một cái dính đầy nước miếng dấu răng. Đối mặt Triệu Phong trợn mắt nhìn, Diệp Hinh cười đùa lại gần. Ca ta chính là muốn xem thử một chút ta có phải hay không đang nằm mơ. Triệu Phong nghe vậy, tức giận nói. Người thế nào không cho mình cái bàn tay. Đau à, Diệp Hinh cười nói xong chợt lách người liền muốn chạy. Triệu Phong một cái tát trực tiếp quét tại nàng trên mông đít. Dám muốn ca của ngươi có phải hay không, đối mặt gió táp đi. Tự mình kỳ thật cũng vô dụng lực lượng. Bất quá Diệp Hinh thình lình nhớ tới khi còn bé bị Triệu Phong bàn tay chi phối sợ hãi, lúc này liêu chân tựu vã ngoại bào. Triệu Phong ở phía sau đuổi theo, đứng ngoài quan sát Dương Tử Hâm nhìn trong nháy mắt diễn biến thành toàn vũ hành thư phòng. Lập tức vẻ mặt người da đen dấu chấm hỏi, ta là ai, ta tại nơi nào, ta đang làm gì đó. Hơn nửa ngày, Diệp Hinh bóp lấy bờ mông tránh sau lưng Dương Tử Hâm. Lén lén lút lút bộ dạng, nhìn Triệu Phong vừa bực mình vừa buồn cười. Chẳng muốn bất kể nàng, nha đầu kia chắc nịch vô cùng. Nhìn về phía Dương Tử Hâm áy náy cười cười. Cái kia Tử Hâm, xấu hổ hà à. Cho ngươi chê cười, Dương Tử Hâm lắc đầu. Sau đó nói, không sao kia Triệu đại ca, xem lại các ngươi huynh muội hai náo nhiệt như vậy, ta rất hâm mộ kia. Triệu Phong cũng không hỏi nhiều, nhìn lướt qua Diệp Hinh thuận miệng nói. Đi thôi, xuống lầu uống chén trà đi. Dương Tử Hâm cười gật đầu. Diệp Hinh lúc này trung thực rồi rất nhiều, bất quá nàng hạ quyết tâm quay đầu lại cấp cho bản thân biểu ca đánh cho tiểu báo cáo. Ai bảo bọn hắn đánh tự mình. Hừ, trở lại dưới lầu phòng khách ba người tùy ý rảnh rỗi hàn huyên một hồi. Trong lúc Diệp Hinh ấp a ấp úng hỏi một vấn đề. Ca, vậy ngươi khi về nhà thế nào vẫn luôn ngồi cao thiết cũng không mua xe, đổi lại điện thoại còn vẫn luôn là 2.000-3.000 đồng tiền. Triệu Phong nghe vậy, vừa cười vừa nói. Hải, kỳ thật đi, lúc trước ta cũng không cảm giác mình đã kiếm bao nhiêu tiền, hơn nữa, nghĩ đến mình chính là một đệ tử ít xuất hiện một chút cũng tốt, đã hơn một năm mấy thời gian đều chờ ở trường học tự mình mua cái xe chẳng phải là có vẻ quá trang bức điểm. Nghe Triệu Phong nói mấy câu nói đó. Dương Tử Hâm lập tức cảm giác mình giống như toàn bộ mới quen rồi Triệu Phong. Không thể không nói, trong nội tâm nàng ngược lại cảm thấy Triệu Phong thật là một cái không sai nam sinh. Khiêm tốn, ít xuất hiện, có năng lực mà lại không trương dương, hiện tại càng là có rất hoàn mỹ cơ sở kinh tế. Mặt khác Nhan chị tuy rằng không nói đặc biệt đẹp trai thế nhưng rất nén lòng mà nhìn xem lần hai, hơn nữa 1m8 thân cao tuyệt đối có thể đáng cao phú xuất ba chữ kia. Vì vậy, nói không động tâm là không thể nào kia thế nhưng, Dương Tử Hâm tuy rằng cảm giác mình rất có mị lực thế nhưng là tại Triệu Phong trước mặt Dương Tử Hâm cũng không tự tin. Liễu Nhược Hinh xuất hiện, nhường Dương Tử Hâm trong lòng vô cùng cảnh giác nàng tuy rằng cảm giác mình Nhan chị không kém ai. Thế nhưng không biết làm sao lấy tư cách huấn luyện viên thể hình Liễu Nhược Hinh, dáng người thật sự là quá hoàn mỹ từ cũng không nói Liễu Nhược Hinh nên lớn địa phương lớn, nên tiểu nhân địa phương tiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nói Liễu Nhược Hinh cái kia một đôi khỏe đẹp cân đối thon dài đôi chân dài, nàng cảm giác mình giống như có chút không sánh bằng. Triệu Phong cũng không biết bên cạnh Dương Tử Hâm tâm tình phức tạp. Nhìn xuống thời gian, hiện tại đã là sắp 10 giờ tối rồi. Muộn như vậy, xem cái điện ảnh được nhịn đến rồi 12 giờ. Ngày mai còn muốn ra ngoài chơi, Triệu Phong quyết đoán từ trên ghế salon đứng người lên, nhìn xuống ngồi cùng một chỗ Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm. Thời điểm không còn sớm, đi ngủ sớm một chút đi. Dứt lời trực tiếp lên lầu trở về phòng ngủ của mình. Hôm nay điện thoại di động của mình chụp ảnh thời điểm bị Diệp Hinh chịu không nổi rồi cả buổi. Xem ra ngày mai nếu là có thời gian còn phải đi mua một bộ điện thoại. Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm tại Triệu Phong rời đi về sau cũng cùng một chỗ trở về phòng. Tại sau khi rửa mặt, hai cái nữ hài tử ngồi tê đít phòng ngủ trên mặt giường lớn. Diệp Hinh đắc ý nhìn về phía khuê mật, như thế nào đây, ta nói ca của ta tuyệt đối là cái chất lượng tốt cỗ đi. Cách chương.